Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, ta muốn làm lớn. Chương 1002, ta muốn làm lớn. Lực Vô Kỳ cái đuôi trâu tiếp tục đong đưa ngồi dậy. Phương Bình giống như hơi mệt chút, nhắm mắt một lát, lần nữa mở mắt nói, chư vị, ta trước đó nói thuê. Chư vị như thế nào cân nhắc? Ngoặc kép, Từ Bính cười nói, bất diệt vật chất là đồ tốt, càng nhiều càng tốt, có thể Phương bộ trưởng. Cái này, hoàn toàn chính xác cho quá ít. Chấm ngoặc kép, ta bất diệt vật chất có hạn, cũng không phải vô hạn. Phương Bình dứt lời, chậm rãi nói, dạng này, giết người, có thể thêm một chút tư cách. Tỉ như trước đó không thể dùng thiên tài địa bảo đổi bất diệt vật chất. Ngươi giết một cái cửu phẩm, vậy liền có thể dùng thiên tài địa bảo đổi 20 nguyên bất diệt vật chất hối đoái tư cách. Đồng giá cái chủng loại kia, ta sẽ không nhiều muốn. Kể từ đó, các ngươi giết một cái cửu phẩm, khẳng định có một chút thu hoạch, tối thiểu có thể đổi lấy 70 nguyên bất diệt vật chất. Đám người lần nữa trầm mặc. Một lát sau, Khương Quỳ chậm rãi nói, cửu phẩm, 60 nguyên, cao một đoạn, thêm 5 nguyên, chấm ngoặc kép, hắn nói đến đây. Một bên, Lý Lão Đầu bỗng nhiên truyền âm cho Ngô Khuê Sơn mấy người. Cười nói, có hay không gọi món ăn thị trường cò kè mặc cả hương vị? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này bất diệt vật chất đơn vị, có phải hay không có chút không dễ nghe? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người mặc kệ hắn. Lão gia hỏa này ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thật là có điểm mùi vị kia. Phương Bình trầm mặc một hồi, mở miệng nói, tốt, mọi người hợp tác cùng có lợi. Huống chi địa quật cửu phẩm cảnh cường giả quá nhiều, suy yếu địa quật, nói câu các ngươi rõ ràng lời nói, ngoại trừ ta nhân loại, các ngươi liền không có ý tưởng này. Nhân loại nhiều ít cửu phẩm, chung vào một chỗ, cũng không đến 300 vị. Địa quật đâu, một cái ngoại vực, cửu phẩm 1-2 ngàn, nội vực càng nhiều, dù là trước đó đánh chết gần ngàn cửu phẩm. Vẫn là nhiều vô số kể. Bây giờ địa quật, cửu phẩm chung vào một chỗ, 5.000 vị, kia là ta ít tính toán. Chư vị, tại tuyệt đỉnh lác đác không có mấy tình huống dưới, cửu phẩm mới là đỉnh phong chiến lực. Như vậy tình huống dưới, ta chính là không trả bất cứ giá nào. Các ngươi thật muốn khoanh tay đứng nhìn. Ngoặc kép, đám người trầm mặc, Linh Tiêu xen vào nói. Đã như vậy, sao không liên thủ các lớn thiên ngoại thiên, cùng một chỗ suy yếu địa quật, như thế nào? Ngoặc kép, bọn hắn tùy tiện, ta lười nhác quản bọn họ chết sống, cũng sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì bất diệt vật chất. Ta cho các ngươi, đó là bởi vì chúng ta là minh hữu, nhưng như thế vừa đến, những người kia không tham chiến, ngồi thu ngư ông thủ lợi mà nói. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lãnh đạm nói, cái niên đại này, không dám chiến, chỉ mới nghĩ lấy kiếm tiện nghi người, cuối cùng đều chết rất khó coi, làm chúng ta không ngừng tăng lên, không ngừng mạnh lên thời điểm, những người này còn ngồi xem kịch, chờ đợi tới lần cuối kiếm tiện nghi, vậy cũng là ngớ ngẩn, cuối cùng đại loạn cùng một chỗ, chết nhanh nhất chính là bọn hắn. Các ngươi liền không muốn trở thành tuyệt đỉnh, bế quan không ra thành tuyệt đỉnh. Người si nói mộng, cái nào tuyệt đỉnh là bế quan không ra ngồi ra? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, cho nên những người này xuất thủ cũng tốt, không xuất thủ cũng tốt. Tùy bọn hắn, đương nhiên, đến đề phòng bọn hắn ra tay với chúng ta. Đám người lần nữa gật đầu. Phương Bình nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Giống như đang trần chờ cái gì. Ghe hát, lại tránh đi cái đuôi trâu. Đây cũng không phải là yếu cửu phẩm có thể làm được. Mà chính mình cảm ứng bên trong. đối phương chính là yếu cửu phẩm, có thể che giấu chính mình, đại biểu tinh thần lực cao hơn chính mình, che đậy chính mình dò xét. Tuyệt đỉnh, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hơi rung, đối phương là thế lực nào tuyệt đỉnh? Không phải là nhân loại ẩn tàng tuyệt đỉnh a? Cũng không có đạo lý a. Liền xem như nhân loại, đại chiến đều không đi, vậy cũng không phải vật gì tốt. Thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, địa quật, tà giáo, ngoặc kép, có hiểm nghi, cũng liền cái này tứ phương. Có thể địa quật tuyệt đỉnh nhập cảnh, hắn sẽ biết, thật muốn dễ dàng như vậy bị chui vào, nhân loại đã sớm xong. Cho nên sẽ chỉ là thông qua thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa thông đạo tiến đến. Hợp tác với nhân loại thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa đều tại cái này. Kia đến bất kể là ai, đều là địch nhân rồi. Ngoặc kép, không cáo từ trước đến nay, còn ở lại chỗ này ẩn giấu thực lực. Vô luận là phương nào, vậy cũng là địch nhân, mà lại so với mình tinh thần lực càng mạnh. Chính mình ngay từ đầu không có chút nào phát hiện, kia đại biểu tối thiểu mạnh 1.000 hách trở lên, ít nhất cũng là một vị đi ra 2.000 mét con đường cường giả. Mèo to, mau trở lại nói, ngoặc kép, ma đô tới một cái tuyệt đỉnh, người phát hiện sao? Ngoặc kép, làm sao không nói cho ta? Ngoặc kép, mau nói, đối phương thực lực gì? Tới giúp ta bắt lấy hắn. Chấm ngoặc kép, Phương gia, Thương Miêu thở dài, một mặt bất đắc dĩ. Cái này cũng có thể phát hiện. Lừa đảo càng ngày càng lợi hại a. Bản Miêu không đánh nhau nha. Hắn là, đại khái là đi 3-4 ngàn mét đi, đừng đến phạm mèo, lại phiền mèo, ta phải dọn nhà. Ngoặc kép, Phương Bình cấp tốc đánh giá một chút thực lực của đối phương. Tuyệt đỉnh dù là đi bản nguyên đạo đồng dạng dài, thực lực cũng là có khác biệt, cơ sở khác biệt, dù là tiêu chuẩn thấp nhất 20 vạn tạp, đi ra 4.000 mét, cơ sở cũng có 23 vạn tạp, tăng phúc 1.3 lần, không sai biệt lắm có 53 vạn tạp, chiến pháp cái gì, thêm chút đi, chỉ sợ đều có 55 vạn tạp tuyệt đỉnh khí huyết. Một 10 vạn tạp cửu phẩm khí huyết. Phương Bình trong lòng nỉ non, rất cường đại. Một 10 vạn tạp, lực lượng trưởng khống 80% có đi, kia đều tiếp cận 900 ngàn tạp. Kẻ trước mắt này không phải kẻ yếu, thế mà bị dạng này cường giả hỗn đến ma đô, chính mình có chút coi thường. Cái này nếu là đột nhiên bạo khởi, hắn có thể áp chế không nổi. Lấy hữu tâm tính vô tâm, chính mình cũng có vẫn lạc nguy cơ. Thường Miêu cái này không đáng tin cậy ra hỏa, thế mà phát hiện không nói cho ta. Nếu không phải trâu ngốc vẫy đuôi, có lẽ lần này ta thật muốn thiệt thòi lớn. Dù là ta không sao, mà đồ liền phiền toái. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên ý thức được, không thể thật quá trông cậy vào Thường Miêu. Mèo này cũng không đáng tin cậy. Nó lười nhác nhiều chuyện. Nhiều khi dù là biết có nguy cơ, có chiến đấu, nó cũng sẽ không ra tay. Quát Thương Sơn chính là chứng minh tốt nhất. Thương Miêu tại Quát Thương Sơn chờ đợi nhiều năm như vậy. Kết quả đại chiến bạo phát, Thương Miêu chạy tới đi ngủ. Có lẽ Công Quyên Tử còn sống, cùng nó có một chút quan hệ. Có thể nó cũng chỉ phù hộ những cái kia nó công nhận người. Đến nỗi những người khác, chết sống cùng mèo có quan hệ gì? Không thể quá dựa vào Thương Miêu. Nó có thể giúp ta bảo hộ người nhà đã coi như là không tệ. Không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Còn phải dựa vào chính ta. Ngoặc kép, nguyên bản Thương Miêu trở về. Hắn cảm giác nguy cơ đột nhiên hạ thấp rất nhiều. Nhưng bây giờ, bị người sờ vuốt đến bên người, Phương Bình cảm giác nguy cơ lần nữa đại thịnh, mình không thể quá kiêu ngạo. Tài phú, 88 ức điểm, khí huyết, 475.000 tạp, tinh thần, 10.455 hack, 10.455 hack có thể cắt chém. Bản nguyên, dọc 29 mét, tăng 20,9%, ngang 30-10 mét, tăng phúc 30,1%, chiến pháp, vô danh đao pháp, cộng 6%, phá không kiếm quyết, cộng 3%, bảo huyết cuồng đao, cộng 1%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 100 vạn điểm thứ, bản nguyên khí chuyển đổi, 10 vạn điểm một vân, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm thứ, lực lượng trưởng khống, 75%, cực hạn bộc phát, 559.300 tạp, 745.750 tạp. Ngày mùng 5 tháng 3, Phương Bình tại Dương Thành dung hợp cụ hiện vật. Đến bây giờ, trước sau sau không sai biệt lắm 9 ngày thời gian. Mà Phương Bình cũng thuận lợi vượt qua bản nguyên nhị đoạn. Hiện tại xem như bản nguyên ba đoạn cảnh. Cơ sở khí huyết tăng lên không ít. Tăng phúc cũng tăng lên một chút. Mấy ngày kế tiếp, liên đới lực lượng trưởng khống độ đều tăng lên một điểm. Có thể khoảng cách 100 vạn tạp, Phương Bình vẫn là chênh lệch cực lớn. Ta không phải gia hỏa này đối thủ, lại cho ta 1 tháng thời gian, có lẽ ta có thể làm được, nhưng bây giờ không được. Chấm ngoặc kép, Phương Bình rơi vào trầm tư bên trong. Bất quá đối phương hiện tại không biết mình phát hiện hắn. Chính mình nếu có thể xuất kỳ bất ý, chặt đứt đại đạo của hắn, chưa hẳn không có hy vọng chém giết hắn. Bất quá không thể tại ma đô bộc phát đại chiến, nếu không phiền phức liền lớn. Đến dẫn dụ hắn rời đi nơi này, đi địa quật, hắn sẽ không đi. Bằng không thông đạo chấn động, đồ đần cũng biết hắn có vấn đề. Chấm ngoặc kép, nếu không xem như không có phát hiện hắn. Ngoặc kép, Phương Bình mặc dù hữu tâm chờ một chút, chỉ khi nào ra hỏa này đi, đó chính là thả hổ về rừng. Ai biết thả hắn đi sẽ phát sinh cái gì, nhất định phải xử lý hắn mới được. Ngoặc kép, gia hỏa này kẻ đến không thiện, không quan tâm là phương nào tuyệt đỉnh đều phải xử lý. Ngoặc kép, dù sao mặc kệ phương nào cũng sẽ không là phe nhân loại. Phương Bình có thể xác định lão Vương lần này không đến, lão Diêu cùng đầu sắt cũng là tại. Ba người chúng ta hợp thể, ta chiến lực tối thiểu có thể tăng lên 2 thành tả hữu. Tăng lên 2 thành, Phương Bình không sai biệt lắm liền có chân chính tuyệt đỉnh cảnh thực lực. Xuất kỳ bất ý, chặt đứt đại đạo của hắn, lại có tuyệt đỉnh cảnh thực lực, ta liền có hy vọng chém giết hắn. Không, có lẽ ta càng hẳn là lôi kéo hắn tiến vào ta bản nguyên thế giới chiến đấu. Ta bản nguyên thế giới bản nguyên khí sung túc, dù là không thể đánh tan hắn bản nguyên thế giới, cũng có thể để hắn thụ thương, không cách nào phát huy ra bản nguyên đạo tăng phúc tác dụng. Gia hỏa này còn không có ta cường đại. Ngoặc kép, từng cái suy nghĩ tại Phương Bình trong đầu hiện hiện. Đây cũng là hắn lần thứ nhất đối mặt một vị tuyệt đỉnh, hoàn chỉnh trạng thái cái chủng loại kia. Trước đó, hắn tại không gian chiến trường gặp phải mấy vị kia, đều là tiêu hao hơn 2.000 năm tàn phế tuyệt đỉnh. Mà chém giết cái khác tuyệt đỉnh, không phải hắn làm, hắn chỉ là chặt đứt đại đạo, những người khác bổ đao mà thôi. Hôm nay ở trước mặt tất cả mọi người, chém giết ra hỏa này, tam giới đều sẽ biết, ta Phương Bình có chân chính tuyệt đỉnh thực lực, mà phe nhân loại cũng sẽ sĩ khí đại trấn. Có lẽ Dương Thành bên kia còn có thể thu hoạch một nhóm, vì ta bản nguyên đạo gia tốc. Ngoặc kép, Phương Bình còn đang suy nghĩ, Lực Vô Kỳ lại là có chút sợ hãi. Phương Bình nhìn chằm chằm vào nó, nhìn chằm chằm nó rất lâu. Nó nghĩ xê dịch một chút vị trí, lại lo lắng Phương Bình bất mãn. Lực Vô Kỳ trong lòng tự dưng bi thương ngồi dậy. Phương Bình thật coi trọng lão Ngưu rồi. Cái này yêu thích thật đặc thù. Khụ khụ, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn ho nhẹ một tiếng, đánh gãy Phương Bình suy nghĩ. Tiểu tử này đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn chằm chằm con trâu kia nhìn hồi lâu, chẳng lẽ chuẩn bị ăn nó đi? Phương Bình hoàn hồn, cười nói, Lực Vô Kỳ, các ngươi hải ngoại tiên đảo sự tình, ta cũng có chỗ nghe thấy. Lạc Vũ, các ngươi mấy vị lần này có thể đến, ta biết ý của các ngươi. Thế nhưng là, chính như ta hy vọng các ngươi xuất thủ trả giá đắt. Các ngươi nếu là muốn cho ta xuất thủ, cũng cần như vậy. Phương Bình nói, lại nói, đương nhiên, hiện tại không được. Gần đây ta không thể rời đi địa cầu. Đến nỗi Lý Tư Lệnh hiện tại ở vào chữa thương giai đoạn sau cùng. Chờ Lý Tư Lệnh thương thế tốt, chúng ta có thể bàn lại. Lạc Vũ trầm giọng nói, Phương Bình, Minh Vương tổn thương, phải bao lâu mới có thể khỏi hẳn? Ngoặc kép, lâu là 3 tháng, ngắn thì mấy tháng đi. Phương Bình cũng không để ý nói một chút, cười nói, đương nhiên, vận khí tốt, có lẽ ngày mai liền khôi phục nữa nha. Bất quá các ngươi yên tâm, Lý Tư Lệnh thương thế một tốt, chúng ta cam đoan sẽ viện trợ các ngươi. Mọi người lẫn nhau cùng có lợi sự tình. Đến nỗi các ngươi tông môn, bây giờ còn có tuyệt đỉnh tọa chấn, cũng sẽ không trong thời gian ngắn bị công phá. Ta cảm thấy đi, còn không bằng hiện tại lưu lại, kiếm chút bất diệt vật chất, đến lúc đó tăng lên thực lực, trở về viện trợ mới càng có hiệu quả. Vận khí tốt, trong chiến đấu phá cảnh, thành tuyệt đỉnh, vậy thì càng tốt hơn. Mấy vị, các ngươi khoảng cách tuyệt đỉnh cách xa một bước thôi, chưa hẳn không có hy vọng. Lạc Vũ có chút nhíu mày, Phương Bình mặc kệ hắn, đứng lên, cười nói, sự tình, cứ như vậy mấy món sự tình. 10 ngày đi, tiếp qua 10 ngày, các phương cường giả hội tụ, diệt đi cá biệt địa quật lại nói. Hiện tại không lộ ra đôi cái nào địa quật ra tay. Để phòng địa quật sớm nhận được tin tức. Đương nhiên, này 10 ngày, mọi người cũng đừng nhàn rỗi. Ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói. Vẫn là tà giáo sự tình. Tìm tới bọn hắn cứ điểm. Hủy diệt bọn hắn. Tà giáo những cái kia xúc sinh. Chết không có gì đáng tiếc. Ngoặc kép, lúc nói lời này, hắn một mực tại yên lặng chú ý ghe hát. Ghe hát trước đó mấy lần đề cập tà giáo, hắn có chút hoài nghi đối phương đến từ tà giáo, mà trước đó bị bắt mấy vị tà giáo đồ cũng tại nghiêm hình bức cung hạ tiết lộ một số việc. Tà giáo có mới đại giáo tông nhậm chức, trước đó đại giáo tông khả năng cùng phe nhân loại cùng một chỗ tiến vào giả thiên trong mộ. Tân nhiệm đại giáo tông tiền nhiệm có mệnh lệnh truyền đạt xuống tới, bất quá cũng không đến địa cầu. Chẳng lẽ người này chính là vừa tới địa cầu tà giáo đại giáo tông? Tam đại giới vực chi địa, hiện tại đề phòng chúng ta cũng không kịp. Các lớn thiên ngoại thiên, hiện tại cũng là phiền phức nhiều hơn. Chưa chắc có thời gian có đảm lượng đến địa cầu. Tính đi tính lại, gần đây khả năng đến địa cầu tuyệt đỉnh, cũng liền tà giáo vị kia tân tấn đại giáo tông. Ngoặc kép, 72 thần chủ một trong sao. Ngoặc kép, từng đầu manh mối tại Phương Bình trong đầu lấp lóe. Phương Bình rất nhanh có đại khái phán đoán. Đối phương, khả năng rất lớn là đến từ tà giáo cường giả. Đúng dịp, lão tử vừa định giết mấy cái tà giáo cường giả lập huy. Ngươi cũng là đưa tới cửa. Ngoặc kép, giết ngươi. Ta nhìn tà giáo trong thời gian ngắn có dám hay không lại phái người tiến vào địa cầu. Ngoặc kép, hậu phương bất ổn, ta cũng không dám rời đi địa cầu. Ta bên này thế nhưng là rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Gia hỏa này nếu là giấu ở âm thầm, có lẽ ta còn thực sự không làm gì được hắn. Phương Bình trước đó là cảnh giác cùng sầu lo, giờ phút này lại là biến thành kích động. Tới thật đúng lúc. Bên ngoài địch nhân cường đại tới đâu, cũng so âm thầm địch nhân muốn tốt đối phó. Cái này tân tấn đại giáo tông, thật đúng là đủ tính nôn nóng. Tiền nhiệm đại giáo tông, đó là thật chuột, rất khó dây dưa. Cái loại người này mới thật nguy hiểm. Lão Trương bọn hắn tìm rất nhiều lần, cũng không phát hiện đối phương hành tung. So với vị kia, vị này thật quá ngu. Thật cho là hắn vô địch hay sao? Lại dám trà trộn đến chính mình dưới mí mắt. Đại khái đã đoán được thân phận của đối phương. Phương Bình cười nói, lần này triệu tập chư vị tới cái này, mục đích chỉ những thứ này. Cụ thể chi tiết, có thể sẽ chậm chậm đàm. Bất quá chư vị cũng không phải vội lấy rời đi. Tất nhiên tới, chủ nhà tình nghĩa hay là muốn tận. Lần này, ta ở trên biển thiết yến khoản đãi chư vị. Lần này ta thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Các loại bảo vật quý giá, ta đều lấy ra. Chư vị cần phải nể tình, cùng đi dự tiệc. Nói, Phương Bình lại nói, chư vị ngồi trước, ta lại đi an bài một chút. Nhất định phải cho chư vị một kinh hỉ. Cũng không uổng công mọi người thật xa đến một chuyến. Thương Miêu trước khi đi, đưa ta mấy khối thịt bò. Lần này ta đều lấy ra. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Lực Vô Kỳ nghiêu nhãn đều nhanh chừng mù. Cái gì? Thịt bò? Ai? Ngươi, để cho ta ăn lão tổ thịt. Phương Bình hỗn đản này, lấn châu quá đáng. Lực Vô Kỳ đều nhanh kêu la như sấm. Những người khác cũng là ánh mắt lấp lóe. Có người nhìn về phía Lực Vô Kỳ, nín cười ý, lại là không chịu lên tiếng cho nó hạ tràng. Không ra, đế cấp thịt bò, tất cả mọi người muốn ăn. Thật sự có chỗ tốt. Vận khí tốt, có lẽ thu hoạch sẽ không nhỏ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Phương Bình ngay cả cái này đều lấy ra. Đến nỗi Lực Vô Kỳ, quản nó chi, đâu chỉ những người này động tâm. Nguyên bản chuẩn bị mở miệng ghe hát, bỗng nhiên không có lại nói tiếp. Thủy Lực Đế Tôn thịt bò, cái kia ngược lại là đáng để mong chờ một phen. Cũng tốt, đi trong biển, nhấm nháp một chút Thủy Lực Đế Tôn thịt bò. Đến lúc đó là giết Phương Bình vẫn là không giết, cũng đều thuận tiện rất nhiều. Ngoặc kép, ghe hách nhìn lướt qua Phương Bình, trên mặt tiếu dung, Phương Bình thật đủ quan tâm. Ngay cả địa điểm đều cho mình chọn tốt, còn thuận tiện đưa lên đế cấp huyết nhục. Cái này vừa mới bị Lực Vô Kỳ khi đến tâm tình cũng khá hơn một chút. Đầu này trâu ngốc, đợi chút nữa cùng lúc làm sạch, cùng người lão tổ huyết nhục hỗn hợp đến cùng một chỗ. Cũng có khác một phen tư vị. Hắn nghĩ đến, Phương Bình thì là lần nữa nói, Ngô Bộ trưởng, các ngươi mấy vị trí tại chiêu này đợi chư vị quý khách. Lý Lão Sư, ngươi cùng ta cùng đi xem nhìn. Lý Trường Sinh mặc không lên tiếng, đứng dậy cùng theo. Phương Bình thiết yến, hắn làm sao không biết. Phương Bình không hố người chính là chuyện tốt, làm sao lại không lý do đem chỗ tốt tặng người. Còn tại trên biển thiết yến, Phương Bình có cái này thời gian rỗi. Cứ việc trong lòng nghi hoặc đông đảo, mấy vị hoa quốc cường giả nhưng đều là bất động thanh sắc. Ngô Khuê Sơn nghe xong Phương Bình ý tứ liền hiểu, đem những này người quấn ở cái này, không để bọn hắn rời đi. Vậy ngươi đi sớm về sớm, ta mang chư vị quý khách đi ma võ tham quan một phen. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, cũng được, đúng, đi ma võ mà nói. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng vùng vẫy một hồi, vừa cười nói, kia kêu lên Phương Viên cùng đi, để Phương Viên tăng một chút kiến thức, nhận thức một chút các phương cường giả. Phương Bình nói, đối đám người cười nói, Phương Viên, muội muội ta, niên kỷ còn nhỏ, kiến thức không nhiều, để chư vị chê cười. Lời này vừa ra, trước đó còn có chút không quá an tâm đám người, bỗng nhiên đều an tâm. Ngay cả Linh Tiêu đều cười nói, nghe nói Phương Bình ngươi quan tâm nhất ngươi cái này muội muội, một mực chưa từng thấy qua, hôm nay cũng là nhìn xem Phương Bình muội muội của ngươi phải chăng giống như ngươi thiên tư tung hoành. Ngoặc kép, Phương Bình muội muội cực thụ Phương Bình coi trọng. Điểm này, người biết không ít, đi ma võ, Phương Bình để muội muội nàng cũng đi. Tất cả lòng cảnh giác trong nháy mắt tiêu tán, mà lại ma võ vẫn là Phương Bình trường học cũ, tăng thêm muội muội nàng tại kia, đám người không có một cái cảm thấy sẽ có cái gì cạm bẫy tồn tại. Phương Bình không có khả năng cầm những người này làm tiền đặt cược. Địa Chu chân quân cũng đem vừa mới trong nháy mắt dâng lên một tia cảnh giác đè xuống. Vừa mới Phương Bình muốn đi, hắn bỗng nhiên có chút rung động, nhưng bây giờ cũng là mình cả nghĩ quá rồi. Phương Bình cười cười, cũng không nhiều lời, hắn không muốn để cho Phương Viên ở vào trong nguy hiểm. Có thể Phương Viên không đi, Thường Miêu sẽ không quản ma võ những người khác chết sống. Phương Viên đi, Thường Miêu mới có thể tại Phương Viên tao ngộ nguy cơ thời điểm xuất thủ. Ta lúc nào biến thành dạng này rồi? Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên có chút mờ mịt. Ta lúc nào đều nguyện ý để cho mình người nhà mạo hiểm. Mục đích chỉ là vì phòng ngừa người khác gặp nguy hiểm rồi. Trương Đào, ngoặc kép, ta biến thành ta không muốn nhất trở thành người. Ngoặc kép, người hại ta. Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên có chút không nói ra được cảm nhận. Từng có lúc, ta nói qua, ta tự tư vô cùng, người khắp thiên hạ tính mệnh cũng không bằng người nhà của ta trọng yếu. Có thể ta bây giờ tại làm cái gì? Dù là Thương Miêu tại, có thể ta để Phương Viên đi ma võ một khắc này. Ta thật vẫn là trước kia cái kia ta sao? Lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Ngoặc kép, buồn cười suy nghĩ, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thì thào. Cất bước rời đi, bộ pháp có chút nặng nề. Ta thay đổi, trong lúc bất tri bất giác. Ta thay đổi, năm đó, nghe nói Điền Mục những người này người nhà chiến tử. Trương Đào trong tử tôn có người chiến tử. Hắn bội phục, lại là tuyệt không cho rằng đáng giá chính mình đi bắt trước. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phương Bình bộ pháp càng thêm trở nên nặng nề. Lão Trương cái kia hỗn đản, hắn đang tính tính ta. Hắn từng bước một đem ta đẩy lên mức này, từng bước một để cho ta mất phương hướng bản tâm. Đáng chết hỗn đản, bản nguyên thế giới bên trong, thế giới oanh minh, bản nguyên trên đại đạo oanh minh, nhân hoàng đạo, thiên hạ nhân tộc đều là ta thủ hộ, không cực hạn tại người nhà. Đại đạo, mơ hồ trong đó hướng phía trước bước vào một chút khoảng cách. Phương Bình lại là cao hứng không nổi, thẳng đến đi một mảng lớn, bỗng nhiên nói, lão đầu, nếu có một ngày, nhân loại nguy cơ, cần hy sinh ngươi mới có thể cứu vãn ngàn vạn người. Ta hy sinh ngươi, chấm ngoặc kép, đáng giá, ngoặc kép, Lý lão đầu thản nhiên nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này ngàn vạn người bên trong. Tối thiểu có người có thực lực của ta. Hoặc là cứu về sau, đã không còn nguy cơ. Bằng không, lão đầu tử không nguyện ý. Chết, vậy cũng muốn đáng giá. Ngoặc kép, đáng giá không? Ngoặc kép, Phương Bình thì thào. Đáng giá, tiểu tử, làm người không vì mình. Thiên chu địa diệt, lời này ta biết. Có thể nhân loại có thể tại cái này tàn khốc hoàn cảnh dưới. Sinh hoạt không lo. Thịnh thế giáng lâm, cũng bởi vì có người nguyện ý hy sinh. Ngoặc kép, chỉ cần có lời, vậy liền đáng giá đi làm. Đương nhiên, ta chỉ nói là ta. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Chấm ngoặc kép, không, ta một cái đều không muốn hy sinh. Cho nên ta muốn càng cường đại mới được. Ngoặc kép, Phương Bình trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Cười nói. Chỉ cần ta cường đại đến không sợ hết thảy. Không cần như vậy. Lão đầu, lần này mang ngươi làm một lần lớn. Hỏi ngươi một câu, lực lượng ngươi trưởng khống độ đến cùng nhiều ít. Ngoặc kép, ta, 85% dáng vẻ. Nếu như lực lượng ngươi đột nhiên tăng cường 3 lần ở trên đâu. Ngoặc kép, tuyệt đỉnh lực lượng. Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, Lý lão đầu chậm rãi nói. Ta thử qua trưởng khống vượt qua cực hạn lực lượng. Ban đầu ở Nam Giang một kiếm kia, chính là ta suốt đời lực khống chế mạnh nhất một kiếm. Đây không phải là 100%, vượt xa khỏi phạm vi này. Chấm ngoặc kép, không muốn nghe ngươi thổi qua đi. Ta nói hiện tại, ngoặc kép, 80%, ngoặc kép, ngươi xác định, ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, lão đầu, ngươi nếu là nói hưu nói vượn, thổi phồng, vậy chúng ta cùng chết đi. Ngoặc kép, 80%, cao hơn Phương Bình một chút. Hơn nữa còn là tại lực lượng tăng vọt tình huống dưới. Mà Phương Bình, một khi lực lượng tăng vọt, nguyên bản 75% trưởng khống độ, có lẽ sẽ trượt đến 70%. 10% chênh lệch, không phải số lượng nhỏ. Phương Bình có chủ ý, có lẽ cái này để Lý lão đầu làm chủ thể. Không khác, lão nhân này cũng là kim thân chín rèn. Có thể tiếp nhận loại kia áp lực, những người khác chỉ sợ đều không được. Hiện tại Phương Bình nhận biết không phải tuyệt đỉnh bên trong, chỉ có hắn, Lý lão đầu, có lẽ thêm cái Lý Hàn Tùng, ba người có hy vọng tiếp nhận lực lượng như vậy. Những người khác như Ngô Khuê Sơn, lực lượng tăng vọt, chính mình nổ cũng có thể. Lý lão đầu hít sâu một hơi. Mặc dù Phương Bình không nói gì, có thể hắn đã biết một chút. Lần này, thật muốn là một lần lớn. Lão tử Lý Trường Sinh, lần này cần dương danh lập vạn. Lúc trước lục phẩm chạm bát phẩm chạm cửu phẩm về sau, lại nghĩ vượt cấp giết người. Người si nói mộng, có thể hôm nay, có lẽ cơ hội liền đến. Trường Sinh kiếm khách đoạn Trường Sinh. Hôm nay, lão tử thử một chút tư vị này. Ngoặc kép, Lý lão đầu nhếch miệng cười. Phương Bình lại là liếc mắt nhìn hắn. Giống như biết hắn đang suy nghĩ gì. Trong lòng lẩm bẩm, ngươi suy nghĩ nhiều. Đây là ta dương danh cơ hội. Đến nỗi ngươi, ngươi khi đó sẽ chỉ hiện ra hai cánh tay. Yên tâm đi, mặt kia là ta Phương Bình. Hết chương.